trời sinh một cặp cực phẩm yêu nghiệt. Chương 53, muốn trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Lục. Gocchuyenaudio.com. Buổi sáng vui vẻ của tổng giám đốc đã kết thúc rồi, nhân viên nào vào phòng đều bị Lục Vĩ Thần đuổi ra ngoài, hẹn với khách hàng thì hủy, giấy tờ cần ký thì để sau. Hắn cần một người giúp hắn suy xét lại mọi chuyện. Đúng lúc Tần Tử Kỳ quay trở lại, hắn chốt cửa bắt người ở lại tâm sự. Cậu nói tôi biết tỷ lệ mang thai của phụ nữ là bao nhiêu phần trăm. Tần Tử Kỳ ngồi xuống ghế, cảm thấy khổ thay cho người bạn bị nghiệt quật của mình. Làm sao tôi nói một số chính xác được, nhưng cậu đúng là kỳ tài, ngủ với ai thì người đó liền mang thai. Tôi đã phòng trừ tình huống này, đã cho Hà Chỉ Nghị uống thuốc tránh thai, vậy mà cô ta vẫn mang thai được, cậu thấy như vậy có phải cố tình chơi tôi không? Bình tĩnh nào, thật ra thuốc tránh thai cũng không thần thánh được như vậy. Uống rồi thì sao chứ, có thể đó là thuốc giả, thuốc hết hạn sử dụng, hoặc là thuốc mất tác dụng. Mang thai cũng đã mang thai rồi, cậu cũng đâu trách phụ nữ người ta được. Vậy thì cô ta mang thai 6 tháng, không nói lời nào. Hôm nay lại cùng với ông ngoại Trương đến đây đòi trách nhiệm. Tôi không tin là cô ta không có ý đồ gì. Tần Tử Kỳ cũng không nói gì thêm, bởi vì sự thật đúng như lời Lục Vĩ Thần nói. Hà Chỉ Nghi có phần đáng thương, cũng có phần không bình thường. Đúng vào lúc vợ chồng nhà họ Lục vừa mới bước từ bờ vực đổ vỡ ra mà xuất hiện, bảo là trùng hợp cũng thấy khó tin. Chỉ mong là sự việc đừng đi quá tầm kiểm soát, Hà Tiết Âu sẽ không nổi trận lôi đình, đi giết người xả giận. Hà Chỉ Nghi lại lần nữa đặt chân vào biệt thự nhà họ Lục. Cảm giác vẫn yêu thích như vậy, chỉ có khí thế là hiên ngang hơn. Hôm nay cô đến đây không phải với thân phận chị vợ mà là người phụ nữ đang mang trong người huyết thống của nhà họ Lục. Phùng quản gia, từ hôm nay tôi sẽ ở đây, hy vọng Phùng quản gia sẽ chăm sóc thật tốt. Phùng quản gia đã nghe tin từ Lục Vĩ Thần, cúi đầu nhận lấy hành lý từ trong tay của Hà Chỉ Nghi. Hà tiểu thư cứ yên tâm, có gì cần cứ nói với tôi. Hà Chỉ Nghi nhìn ngắm ngôi nhà lớn, cuối cùng tòa lâu đài này cũng thuộc về cô. Bao nhiêu hy sinh, nhẫn nại và chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp. Đứng căn phòng lớn nhất, Hà Chỉ Nghi ngoái đầu lại nói. Phùng quản gia, tôi sẽ ở phòng này. Hà tiểu thư, đây là phòng của Lục phu nhân, e rằng. Tôi biết, vậy, Phùng quản gia có chút không hiểu ý, chần chừ mãi không biết phải làm gì. Hà Chỉ Nghi mới nói tiếp, Tiết Âu không ở đây nữa, cũng sẽ ly hôn với Vĩ Thần sớm thôi. Bây giờ người đang mang huyết thống của Lục gia là tôi đương nhiên phải ở phòng của Lục phu nhân rồi. Mặc dù không thuận lòng nhưng phận tôi tớ làm sao dám cãi lời. Còn chưa biết Lục Vĩ Thần có ý định thế nào, Phùng quản gia đình phải cho người dọn phòng ngủ của Hà Tiết Âu rồi xếp đồ của Hà Chỉ Nghi vào. Tuy không làm trái ý của Hà Chỉ Nghi nhưng người làm trong nhà vẫn lén lút đem hết tất cả đồ đạc của Hà Tiết Âu sang để ở phòng riêng của Lục Vĩ Thần. Ngày nào Lục Vĩ Thần còn chưa tuyên bố ly hôn thì ngày đó nhà họ Lục chỉ có một Lục phu nhân là Hà Tiết Âu. Bảo ngư, vi cá tổ yến, bao nhiêu thứ đồ bổ đều được Hà Chỉ Nghi lên lịch cho nhà bếp, đến bữa mang lên phòng cung phụng. Cuộc sống của đại tiểu thư nhà họ Hà chẳng khác nào nữ hoàng. Thần, anh không đưa em về nhà nữa à, Lục Vĩ Thần trở lại nhà của Diệp Vân, cứ ôm lấy Hà Tiết Âu làm nũng, lăn qua lăn lại trên giường chẳng chịu làm gì khác. Không về, gocchuyenaudio.com, ở đây chẳng phải cũng tốt sao, anh rất thích không khí của ngôi nhà này. Diệp Vân sẽ đòi nhà đó, bà Lục yên tâm, cô ta tặng ngôi nhà này cho chúng ta rồi. Tặng, Diệp Vân đâu có hào phóng thế, anh tặng Tần Tử Kỳ lại cho cô ta. Chấm, thật là cạn lời, Diệp Vân đúng là mê sắc, đến nhà cũng không cần. Nhưng như vậy đúng là tốt thật, ngôi nhà này rất hợp cho hai người ở, thôi nào, phải ăn trưa rồi. Hôm nay bà Lục muốn ăn món gì, anh nấu, Hà Tiết Âu ngạc nhiên vô cùng, tổng tài của một công ty công nghệ lại có thể nấu ăn, đã vậy còn cho cô tùy ý chọn món. Ái chà, không phải đang đùa cô đấy chứ, lẽ nào em không dám ăn, cô phất tay bác bỏ tinh nghịch nói, ấy, sao lại thế được. Lục tổng dám nấu thì bà Lục đây dám ăn, chỉ mong anh nêm nếm cẩn thận một chút, ngọt quá sẽ tiểu đường đấy. Lục Vĩ Thần ở bên cạnh Hà Tiết Âu, bao nhiêu lo nghĩ đều tan biến. Nhưng mà không biết sẽ được vui vẻ được bao lâu, trong người có bí mật không thể tránh khỏi tâm trạng bất an. Ngày tháng tiếp theo không biết sẽ còn có thêm những chuyện rắc rối gì, chỉ mong sự vui vẻ ở hiện tại sẽ không khiến ai bị tổn thương. Cách chương.